Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1161, chương 102, vũ trang phần tử. Tuy là Adil hai đối với Rose bỗng nhiên bắt đầu nói yêu thương, tâm lý cảm giác được phi thường kinh ngạc. Bất quá hắn nghĩ lại, muội muội của mình cho dù tính cách có chút cường thế cùng dị thường, thế nhưng bây giờ cũng chỉ là một tuổi không lớn lắm thiếu nữ, sẽ đối với nam động lòng người cũng không có gì hay ly kỳ. Huống chi Hades bất luận bề ngoài vẫn là ăn nói đều rất bất phàm, xem khí chất cũng không phải bình thường nhân gia. Nghĩ đến phi thường chú trọng huyết thống cùng môn hộ muội muội có thể bằng lòng với hắn gặp gỡ, hai người thậm chí len lén chạy ra ngoài ước hội, Hades khẳng định mỗi bên phương diện điều kiện đều rất tốt. Vì vậy hắn thỏa mãn gật đầu. Cha còn không có treo. Adil hai hiện nay cũng không có giác tỉnh cái gì muội khống thiên phú. Đối với cái này cái đem muội muội cướp đi thiếu niên, hắn cũng không có gì địch ý, ngược lại rất là vui mừng, cảm thấy có thể nhân cơ hội này để Rose, Lục Lục Linh bỏ một ít hư tính cách. Theo hai người nói chuyện với nhau, bốn người giữa bầu không khí cũng dần dần khôi phục lại. Adil hai cũng không muốn nói về cha mình Rugo, cho nên đối với Vu gia thế nói không được nhiều, vẫn lôi kéo Hades. Tố nói mình lữ đồ ở trên nghe thấy, nếu như là thời điểm khác, Rose nhất định sẽ đối với những cái này hiểu biết báo dĩ khinh bỉ, quát lớn một câu, người hạ đẳng dã man sinh hoạt. Bất quá hiện tại, nàng lại phi thường thỏa mãn, miễn là không đem cha tên báo ra tới là tốt rồi. Kiên trì qua bữa cơm này, sau đó nhanh lên đuổi mình ca ca đi còn lại địa phương lữ hành. Thiếu nữ thực sự không muốn bởi vì ngoài ý muốn mà để kế hoạch xanh non. Nhìn thấy Rose đối với bây giờ trọng tâm câu chuyện, không có biểu hiện ra cái gì không nhịn được khuynh hướng, Adil hai càng thêm cho rằng là Hades cải biến tính cách của nàng. Nhìn cái này, chuẩn muội phu, nhãn thần cũng càng phát thỏa mãn đứng lên. Hai người lại hàn huyên một hồi, một bữa cơm ăn không sai biệt lắm. Adil hai nghe được Hades nói hai người hôm nay mới đi tới La Mã, vì vậy lập tức phát ra mời. La Mã ta ở 3 năm trước đây liền tới du ngoạn qua mấy tuần lễ. Đối với địa phương phong cảnh tuy là chưa nói tới quen thuộc, nhưng là khi một người hướng dẫn du lịch là không có vấn đề. Không bằng cơm nước xong về sau, người lập tức liền mang theo bên cạnh vị kia hai đi tiểu thư đi còn lại địa phương lữ hành a. Ta và Hades còn có những chuyện khác muốn làm, không có biện pháp cùng các ngươi. Rose dùng không thể nghi ngờ giọng nói lớn tiếng cắt đứt Adil hai mời. Ếch, điều này làm cho thiếu gia có chút xấu hổ. Hắn gãi đầu một cái, nhìn về phía đối diện, đã thấy Hades cũng chỉ là nhún vai, không nhịn được cười khổ lên. Được rồi, vậy các ngươi, hắn mới nói đến đây, lại nghe bên ngoài truyền đến, oanh, một tiếng vang thật lớn. Mấy người đều là tai thính mắt tinh nhân, làm sao có thể nghe không hiểu. Đây cũng là lựu đạn tiếng nổ, xảy ra ngoài ý muốn. Hades cùng Adil hai khẽ nhíu mày, đồng thời đứng lên. Ở hai người bên cạnh, Rose sắc mặt trở nên đặc biệt xấu xí. Chết tiệt, vì cái gì kế hoạch luôn là cản không nổi biến hóa. Thật vất vả đem tiết lộ thân phận nguy cơ cho che giấu được, kết quả lập tức lại ra khỏi hỗn loạn. Nếu như Hades chờ một chút dùng hết năng lượng. Nghĩ đến đây, Rose bỗng nhiên thay đổi đại tiểu thư ngạo kiều phong phạm, trong nháy mắt liền lui hóa thành nhuyễn muội tử. Hades đại ca ca, nàng cũng không lo nổi ca ca của mình còn ở hiện trường lòng xấu hổ, vội vã nhào tới Hades trong lòng, giả trang ra một bộ phổ thông thiếu nữ gặp phải sự cố về sau, cái loại này không biết làm sao hòa lẫn lo lắng biểu hiện. Điều này làm cho đối diện Adil hai cằm đều nhanh rơi xuống đất. muội muội của ta không có khả năng khả ái như vậy. Hắn ở tâm lý gầm thét, yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối không ai có thể thương tổn đến ngươi. Hades nhẹ nhàng cười cười, giơ tay lên phủ vuốt trong lòng Rose tóc vàng, giọng nói mang vẻ tự tin mãnh liệt, ta nhưng là rất mạnh, nhất định sẽ thật tốt bảo hộ ngươi. Hỗn đàn, ta đương nhiên biết ngươi rất mạnh, nếu như không mạnh, phải dùng tới ta như vậy lao lực tâm cơ sao? Rose một bên ở tâm lý thầm mắng, một bên dúi đầu vào Hades trong lòng, dùng sức lắc lắc, hai đuôi ngựa trên dưới bay lượn gian, nàng nhỏ giọng nói ra, vậy ngươi liền đợi ở bên cạnh ta, một bước cũng không chuẩn ly khai. Ếch, đương nhiên, nếu không, ta muốn thế nào bảo hộ ngươi tương đương, Hades mới vừa đáp ứng. Chỉ thấy căn này phòng ăn đối diện, cự đại mà sáng ngời cửa sổ sát đất phát ra ầm ầm một tiếng nổ vang. Bị nổ tung, may mắn mấy người đều không ở phụ cận. Cái kia đầy trời bay loạn miếng thủy tinh cặn bã cũng không có bắn về phía bọn họ. Adil hai nuốt xuống vốn là muốn chế giễu một cái Rose lời nói. Cao mày hướng về đối diện nhìn lại, chỉ thấy mười mấy cầm trong tay súng ống. Bên hông còn treo móc chuỗi dài lựu đạn bỏ túi vũ trang phần tử. Chính đại la hét bước nhanh vọt vào, trước mấy người giơ lên trong tay súng máy, hướng về phía phụ cận một cái bắn phá, nòng súng toát ra mãnh liệt hỏa xi, phát ra cạch cạch cạch tiếng vang, kèm theo nhỏ nhẹ khói thuốc súng khí tức, viên đạn trong nháy mắt đánh trúng nhiều cái không may khách hàng. Trong sát na máu tươi bắn tung tóe, phòng ăn mọi người mới từ đang thừa người phục hồi tinh thần lại. Dồn dập bắt đầu thét chói tai, lại có mấy người vọt vào, trên người năng lực số lượng thời gian lập lòe, một cước đá bay trước mắt cản đường cái bàn, sau đó vẫn nhìn căn này phòng ăn mười mấy cái khách hàng. Giơ súng ra lệnh, đều cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Đợi tại chỗ không cho phép nhúc nhích, nếu không, giết các ngươi. Đầu tiên phản ứng lại Rose, lập tức từ Hades trong lòng chui ra ngoài. Sau đó nàng giang hai tay ra, từng thanh Hades ôm vào trong ngực của mình. Hùng trước Âu phái gắt gao gạt ra Hades mặt, không khỏi làm hắn muôn vàn cảm khái. Lão lô nữ nhi thật đúng là tâm hùng uyên bác a, tương đương hiện tại mới chỉ có 13-14 năm, không tuổi, thì có kích thước như vậy. Khó có thể tưởng tượng nàng 10 năm sau vóc người. Đang ở cảm khái gian, Rose ghé vào lỗ tai hắn tiêu cấp bách nói ra. Người đã nói, sẽ không rời đi ta. Hiện tại chúng ta nhanh lên ngồi xổm xuống, trốn được phía sau bàn đi. Nhưng là, những người đó rất yếu a, ta lập tức là có thể giải quyết. Tuyệt đối không được, trên tay bọn họ có súng, thương tổn tới ngươi làm sao bây giờ? Gì, có thể cái gì có thể? Nhanh lên ngồi xổm xuống, những chuyện khác để ca ca ta đi giải quyết. Hắn da dày thịt béo, đánh phải mấy phát cũng không có chuyện gì. Hades hơi nghiêng mặt sang bên, chỉ thấy đối diện Adil hai, nhìn mình muội muội nhãn thần, cực độ u oán. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.